Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, Indra chakra. Cho nên nói, quá chậm a. Hưu một tiếng, Sasuke đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đang ở hắn kéo Chidori lấy tốc độ cực cao lao xuống thời điểm, bỗng nhiên cảm giác trước mắt mình ánh mắt xảy ra nổ tung tính biến hóa. Liền giống như đóng phim phía sau màn ảnh chuyển hoán một dạng. Theo sau chính là nhận thấy được một tấm băng lãnh bàn tay trắng noãn lẳng lặng đè ở gò má của hắn bên trên. Cái kia là đến từ Shiva công kích. Lúc nào xuất hiện, lại là thế nào xuất hiện, hoàn toàn không biết. Chút nào vô đạo để ý. Chết tiệt thật nhanh. Sasuke kêu thảm một tiếng. Lập tức quay người đem vật cầm trong tay hắc sắc Chidori hướng phía Shiva trái tim đâm tới. Thấy vậy, Shiva nhếch miệng cười. Trực tiếp hướng về phía Sasuke hắc sắc Chidori tay không bắt tới. Răng rắc đang ở Sasuke trợn mắt hốc mồm biểu tình phía dưới. Hắc sắc Chidori rơi vào Shiva trên lòng bàn tay. Ma sát trong lúc đó không ngừng bộc phát ra bạo minh âm thanh. Chỉ một lúc, Shiva bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, ầm ầm một tiếng, cái kia đủ để đánh nát đỉnh núi hắc sắc Chidori chợt biến mất ở Sasuke trước mặt. Lại, tiêu thất, đây là chakra bị hấp thu nữa à? Cho nên, quá yếu a, thử dùng điểm mạnh hơn chiêu thức như thế nào? Shiva bàn tay bỗng nhiên phát lực, trực tiếp đem Sasuke đẩy ra. Chỉ một lúc, Sasuke thân thể trong nháy mắt giống như một viên như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Còn không có đụng vào đồ đạc, Shiva đột nhiên xuất hiện tại phía sau của hắn. Sau đó một cước đưa ra. Oa a, một ngụm máu tươi nhất thời từ trong miệng của hắn phun ra. Thật mạnh, quá mạnh mẽ, hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Tuy là Sasuke ngay từ đầu cũng biết Shiva rất mạnh, bất quá cái kia là chuyện lúc còn bé. Thời gian 2 năm rưỡi, để Sasuke cũng biến thành cường đại. Khi còn bé đối với Shiva căn bản không cái gì nhận thức. Cũng không có chân chính đã biết lực lượng của hắn. Bây giờ cùng Shiva đối chiến, thế mới biết, sức mạnh của người đàn ông này rốt cuộc là có bao nhiêu sằng bậy. Thân thể chakra, lại lấy tốc độ thật nhanh trôi qua. Chỉ là 2 cái, Sasuke ngay cả khí lực đứng lên cũng không có. Shiva nhìn ngã xuống đất không dậy nổi Sasuke, lẩm bẩm nói, nhiều như vậy chakra, cũng đủ rồi a. Thoáng cảm thụ một cái, trừ ra loại bỏ chakra, Shiva chỉ ít từ Sasuke nơi đó hấp thu một cái thượng nhẫn chakra số lượng. Khẳng định vậy là đủ rồi, ẩn chứa trong đó Indra chuyển sinh chakra. Shiva cũng không cần hoàn toàn hấp thu, hắn chỉ cần một tia dùng tới mở Raigan là được. Suy nghĩ đến cái này, Shiva chậm rãi đi tới Sasuke trước mặt, mắt nhìn xuống nằm dưới đất Sasuke, nhếch miệng cười, lúc đầu làm Konoha phản nhẫn ngươi, ta hẳn là lúc này xóa bỏ, bất quá xem ở ngươi là Itachi đệ đệ mặt mũi, tha cho ngươi một cái mạng. Một mặt nói, Shiva ngồi xổm xuống, bắt lại Sasuke y lĩnh tướng bên ngoài nói lên, nhẹ giọng nói, biết không, ngươi bây giờ, coi như là tìm được Itachi, cũng căn bản không làm nên chuyện gì, bởi vì quá yếu, ngươi bây giờ, căn bản không phải đối thủ. Nghe vậy, Sasuke đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai tay bắt đầu rung rung, Shiva có chút không thú vị đem Sasuke nhưng ở một bên. Sau đó chợt tiêu thất ngay tại chỗ. Đến khi Shiva khí tức hoàn toàn tiêu thất sau đó, Sasuke siết quả đấm hung hăng nện một cái mặt đất. Chết tiệt, vẫn là quá yếu sao? Vì sao Sasuke không cam lòng? Đây rốt cuộc là vì sao? Thời gian 2 năm rưỡi, hắn đến cùng đang làm cái gì? Dĩ nhiên tại trước mặt người nam nhân kia không đi ra lọt 3 chiêu. Quá kinh khủng. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, Shiva dĩ nhiên nói xem ở Itachi mặt mũi của tha hắn một lần. Đây quả thực là sỉ nhục. Đây rốt cuộc tính là gì? Konoha ninja thôn Konoha, bởi vì Shiva tiền nhiệm, Konoha ninja thực lực thật nhanh tăng lên. Dù sao, có cái nào Thôn Ảnh vừa lên đài liền một mình đấu ba nước lớn cho bọn họ một hạ mã uy. 2 năm rưỡi trước kia đơn soát Tam Quốc, chẳng những cho Konoha kiên định mạnh nhất danh tiếng, mà là bởi vì tránh sách duyên cớ. Konoha học tập còn lại ninja thôn nhẫn thuật, cùng dùng lấy được đền tiền để mà ninja bồi dưỡng. Bây giờ Konoha căn bản là như mặt trời giữa trưa. 5 nước lớn bên trong tối cường quốc gia, Konoha ninja thôn vương giả địa vị, căn bản không dung dao động. Mà giờ khắc này, ở Konoha ninja thôn ở giữa, Naruto, Sakura cùng Kakashi 3 người đang đi ở Konoha trên đường phố. Naruto lúc này mới, chỉ có, theo Jiraiya về tới Konoha ninja thôn. Naruto, Sakura cùng Kakashi 3 người đi ở trên đường phố tán gẫu. Mà như vậy cái thời điểm, liền tại bọn họ trước mặt, bỗng nhiên xuất hiện một người. Đột nhiên xuất hiện một người, dọa 3 người giật mình. Naruto theo bản năng sờ sờ sau lưng nhẫn cụ túi. Nhưng khi thấy là người nào thời điểm, Naruto giật mình. Shiva. Shiva hướng về phía Naruto cười cười, mở miệng nói, thực sự là đã lâu không gặp a, Naruto, 2 năm rưỡi tìm không thấy, người cũng lớn như vậy, cái gì đã lâu không gặp, chúng ta không phải vừa mới thấy qua sao? Naruto nhíu lông mày có chút bất đắc dĩ nói, Kakashi đi tới giải thích, Naruto, phía trước ở Hokage ký túc xá nhìn thấy đó là Shiva ảnh phân thân. Cái này mới, chỉ có, là hắn bản thể, ảnh phân thân, Naruto lẩm bẩm nói. Sau một lát, hắn bỗng nhiên mị lấy con mắt lấy Shiva khí thế hung hăng nói rằng. Cái gì đó, thân là đệ ngũ Hokage dĩ nhiên dùng ảnh phân thân lười biếng. Cho nên ta nhất định sẽ siêu việt ngươi. Nghe vậy, Sakura cùng Kakashi 2 người một hồi mồ hôi lạnh. Đừng nói loại này quốc tế vui đùa được chứ. Shiva nhún vai, siêu việt ta, tùy thời hoan nghênh, bất quá lúc này ta cần ngươi giúp ta một chuyện. Ta, Naruto chính mình, Shiva gật đầu, lập tức đi tới, đưa tay đặt ở Naruto trên vai. Không sai, chính là ngươi, đi theo ta, hưu một tiếng, Shiva cùng Naruto mà 2 người chính là tiêu thất ngay tại chỗ. Sakura giật mình, nhìn một màn thần kỳ này, hướng về phía Kakashi nghi ngờ hỏi, Kakashi lão sư, 2 người bọn họ đi nơi nào? Cái kia là Shiva thời không nhẫn thuật, về phần hắn tìm Naruto làm cái gì? Ai biết được, không ai thấu hiểu được ý nghĩ của hắn. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện, vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.